Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 328. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Trần Bình An và Chu Liễm bay về hành lang ngoài phòng. Chu Liễm hai tay trống trơn. Bảo Thạch Nhu đi ôm lấy hai cái hũ sơn vàng còn thừa. Thạch Nhu không hiểu, vẫn nghe theo. Vị võ phu bát cảnh này, nàng hôm nay không thể chiêu vào. Lúc trước ở tiểu viện, Chu Liễm sát khí ngập trời, hoàn toàn không có che giấu. Đầu mâu chỉ thẳng Thạch Nhu nàng, thực ra khiến cho nàng cực kỳ hoảng sợ. Bùi Tiền nhìn thấy Trần Bình An mặt đầy mồ hôi, vội vàng chạy qua. Sư phụ, con lau mồ hôi cho sư phụ nha. Trần Bình An cười lắc đầu. Ta cần cùng Thạch Nhu đi các nơi của sư tử viên tiếp tục vẽ bùa. Như vậy vừa có gió thổi cỏ lay, phù lục sẽ hưởng ứng. Bên này có Chu Liễm bảo vệ các ngươi, không có nguy hiểm quá lớn. Hồ Yêu mặc dù tới đây, chỉ cần trong thời gian ngắn không có húc thủng được cửa sổ tú lâu, ta sẽ có thể chạy về. Bùi Tiền vỗ vỗ đao kiếm bằng trúc bên hông, gật đầu nói: sư phụ cứ yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt cho Liễu tiểu thư với nha nha tỷ tỷ. Trần Bình An vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó, nhẹ nhàng nói: bảo vệ tốt cho bản thân trước đi. Bùi Tiền cười như nở hoa. Chu Điểm cũng mỉm cười không nói. Mới vừa rồi ở trên nóc nhà, Trần Bình An đã lặng lẽ dặn dò lão nhất định phải bảo vệ Bùi Tiền. Cái phần ngụ ý đó khiến cho Chu Liễm cảm thấy rất thư thái. Thật muốn theo thiếu gia từng bước một đi về phía đạo đức thánh nhân, chí ở thần vị văn miếu, Chu Liễm sẽ chỉ sốt ruột không thôi. Trần Bình An mang theo Thạch Nhu cùng nhau từ tú lầu bay xuống sân. Trần Bình An đòi Thạch Nhu mang một hũ trong đó cho hắn. Người đi nhắc nhở Độc Cô công tử đám người kia cùng với đôi đạo lữ tu sĩ kia, nếu như nguyện ý đi tiếp phụ cận từ đường chấn phủ, tốt nhất chọn lựa một chỗ cao tầm nhìn trống trải. Nói không chừng Hồ Yêu rất mạnh, nhanh thôi sẽ hiện thân ở nơi nào đó. Thạch Nhu yên lặng rời đi báo tin. Ở một chỗ cầu hình vòm của sư tử viên, hai đầu cầu lần lượt có thiếu niên áo bào đen và nữ quan pháp đạo đang đứng sóng vai giằng co. Thiếu niên tuần Mỹ một tay đè lan can cầu, bóp lan can hóa thành bột. Độc Cô Thối, ngươi thực muốn quyết tâm ngăn cản ta sao? Nữ quan đứng trên lan can cầu lắc đầu. Ngăn cản sao? Ta là muốn giết ngươi lấy bảo bối. Thiếu niên tuần Mỹ khẽ biến sắc. Nữ quan sư đao phòng cười lạnh nói. Hàm nhân gian văn vận, ngươi yêu vật này vượt qua lôi trì cũng không chỉ một bước, nửa bước. Thiếu niên tuân Mỹ nghiến răng nghiến lợi nói. Người không tò mò vì sao ta làm yêu vật lại có thể ở nơi kinh đô bên giường đường thị hoàng đế này nghênh ngang mưu tính việc này sao? Nữ quan trung niên đè lại thanh pháp đao kia bên hông. Những chuyện vụt vặt đời thường không nên quan tới ta. Hồ Yêu tuân Mỹ tự xưng là thanh lão gia đột nhiên hỏi. Bà cô người nơi khác này, ngươi thực sự là đạo nhân sư đao phòng nổi tiếng trung thổ à? Nữ quan trung niên tự như cảm thấy vấn đề này có chút thú vị. Một tay sờ chui đao, một tay gập ngón tay nhẹ búng mũ hoa sen ở trên đỉnh đầu. Thế nào? Còn có người ở Bảo Bình Châu giả mạo bọn ta sao? Nếu có, ngươi báo ra danh hiệu đi. Ta sẽ tính đó là một công lao của ngươi. Ta có thể đáp ứng cho ngươi được chết một cách thống khoái hơn một chút. Thiếu niên áo bào đen lấy sức một người, đảo loạn mưa gió sư tử viên, tặc lưỡi thành tiếng nói. Thực đúng là xuất thân sư đao phòng nha. Cũng không biết là sau khi ăn viên kim đan bảo bối kia của ngươi, thì có thể no vỡ bụng đại gia hay không đây? Khóe miệng nữ quan nhếch lên. Không hổ là một châu nhỏ nhất của hạo nhiên thiên hạ. Vô luận là trên núi dưới núi, chỉ cần là dính dáng tới luyện khí sĩ, ai nấy đều là bản lĩnh không lớn, khẩu khí không nhỏ. Đúng, ta tên là Liễu Bá Kỳ. Sở dĩ tới đây ngay từ đầu là vì sư tử viên Liễu Thị dòng họ này. Kết quả phát hiện ta một đường vận khí không ra làm sao, cuối cùng đến thời vận chuyển, ta đến cảm tạ ngươi, cho nên muốn nói những thứ này với ngươi, để ngươi cái con yêu vật chân thân là con sen này hiểu rõ ràng trước khi chết. Sắc mặt thiếu niên kịch liệt biến hóa. Đánh vỡ đầu thì cũng không nghĩ ra là bà gì đáng giận này như thế nào nhìn thấu được chân thân của mình. Nó cũng không có rõ cái hồ lô rượu màu đỏ thắm kia ở bên hông Trần Bình An có thể che chắn kim đan địa tiên dùng thuật dò xét. Nhưng sau khi nữ quan thi triển thần thông thì liếc mắt một cái liền nhìn ra là một chiếc hồ lô dưỡng kiếm phẩm tướng không tầm thường. Nữ quan trung niên vẫn là khẩu khí bình thản không có gì lạ. Cho nên ta nói tinh mị cây mị liễu kia không khác gì ngươi mù, không khác gì người mù. Ngươi ra ra vào vào sư tử viên nhiều lần như vậy vẫn nhìn không ra cái chi tiết của ngươi. Chẳng qua dựa vào một chút cái mùi cáo thối đó, cộng thêm mấy sợi dây thừng lông cáo kia, liền thực tin thân phận hồ yêu của ngươi, khiến cho người ta hiểu lầm không nhỏ. Người phía sau màn ủng hộ ngươi gây họa sư tử viên cũng là người mù, bằng không đã sớm một tấm da cáo của ngươi lột xuống rồi. Chút văn vận hưng suy này của Liễu Thị thì tính là cái gì? Nào có da dáng đắng, nào có đáng giá bằng gia tài kia trong bụng ngươi? Thiếu niên từng tuyên bố bị Nguyên Anh đuổi giết còn không sợ, đã phá lệ sinh ra sự sợ hãi, lấy không khí thương lượng hỏi: nếu như bây giờ ta rời khỏi sư tử viên, người có thể tha cho ta không? Nữ quan trung niên không đáp vào câu hỏi, đại khái là khinh thường trả lời cái loại câu hỏi không có đầu óc này. Lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ chuôi đao, tự mình nói việc của mình. Thành pháp đao đeo bên người này tên là Kính Thần, ở đảo Huyền Sơn sư đao phòng xếp hạng thứ 17. Về phần vật bản mạng của ta vẫn là đao, tên là Giáp Chỉ. Ngươi yên tâm, ngươi không gặp được vật bản mạng của ta, đây là phúc khí to lớn của ngươi đấy. Thiếu niên đầu gối mềm nhũn, hắn ta đáng thương nói: tiền thân hồ yêu mà ta đã ăn vốn không phải là thứ tốt đẹp gì, vừa muốn mượn nhân duyên trúng đạo kết kim đan, còn muốn mượn cơ hội hấp thu tầm ăn dỗi vận văn vận của Liễu Thị, thế mà si tâm vọng tưởng, còn muốn tham dự khoa cử. Ta giết nó, nuốt hết vào, thực ra đã tính là chặn một tai họa cho sư tử viên rồi. Từ đó về sau chẳng qua là Thanh Loan Quốc có vị lão tiên sư thèm nhỏ dãi ngọc tỷ mất nước Liễu Thị tổ truyền kia ở sư tử viên, mới liên thủ với một vị đại nhân vật triều đình mánh khóe thông thiên ở kinh thành. Vì thế ta liền thuận thế mà làm, ba bên đều làm theo nhu cầu mà thôi, làm ăn nhỏ không đáng giá nhắc tới. Cô nãi nãi ngươi là đại nhân có lòng đại lượng, coi ta như cục đá ven đường được không? Nếu quấy dày đến tâm tình cô nãi nãi ngươi ngắm cảnh, ta sẽ mang cái viên kim đan kết được một nửa kia của hồ yêu hai tay mà dâng tặng cho ngươi để bồi bổ, thế nào? Liễu Bá Kỳ nữ quan sư đao phòng cười. Có phải cảm thấy ta chắc chắn không tìm ra chân thân của ngươi, cho nên luôn ở nơi này giả ngây nhà giả dại à? Thiếu niên bỗng thay một bộ sắc mặt, cười nói: ấy, cái bà gì này, đầu óc không bị nước vào như trong tưởng tượng của ta. Sư đao phòng thì sao? Đào Huyền Sơn pháp đào Kính Thần cái quái gì đó thì sao chứ? Đừng có quên, nơi này là Bảo Bình Châu, là Thanh Loan Quốc bên cạnh Văn Lâm Khương Thị. Cái đồ xấu xí, cái đồ đàn bà thối, làm ăn hằn hoi như ngươi không chịu, cứ muốn thanh lão đi chửi vài câu mới thoải mái sao? Thực sự là tiện tỷ. Mau đi kinh thành cầu thần bái Phật đi, bằng không ngày nào đó ở Bảo Bình Châu rơi vào trong tay đại gia ta, nhất định quật cho ngươi ra chóc thịt bong mới thôi. Nói không chừng lúc ấy ngươi còn lòng tràn đầy vui mừng, đúng không? Liễu Bá Kỳ thế mà không giận một chút nào, nụ cười thích thú. Trầm ngôn nói: miếu nhỏ yêu phòng lớn, thực sự là một lời trúng luôn. Người cái con sen tinh mị này nói chuyện phiếm rất là thú vị. So với trước kia, sau khi ta xuất đao, cái đám yêu ma cự phách kia liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ, hoặc là sắp chết điên cuồng kêu gào thì càng thú vị hơn. Thiếu niên tuấn mỹ nhìn như là kiêu ngạo, ương ngạnh. Thực ra trong lòng luôn nói thầm, Bà dì này dài dòng, cũng không phải là phong cách của ả. Chẳng lẽ là cạm bẫy sao? Nhưng mà không ai biết nó có giở trò ở trên thân tinh mỹ cây liễu thổ địa công. Tất cả động tĩnh sư tử viên phong thủy lưu truyền lớn một chút, hắn sẽ lập tức cảm giác được. Nếu nói ở tú lô bên kia có âm mưu, cùng lắm thì hắn tạm thời ẩn nhẫn, trước tiên không đi hái trái cây ăn luôn, văn vật ẩn chứa trên thân nữ tử kia là được, xem ai có thể tiêu hao ai. Người đạo cô sư đau phòng này và người trẻ tuổi đeo kiếm kia, không lẽ có thể thủ sư tử viên 1.5 năm à? Vậy thì chỗ dựa vào mình không đoán được trước kia có thể khiến cho đạo cô xấu xí này tự sinh ra nhiều kiên nhẫn và quyết tâm như vậy sao? Đến bây giờ vẫn chưa giống lần đầu. Đến bây giờ vẫn chưa giống lần nơi đầu tường tiểu viện trước đó, một đao bổ đi bộ ảo giác này của mình. Liễu Bá Kỳ nghiêng người đứng trên lan can cầu, đưa tay ra hiệu yêu vật cứ việc đi qua cầu hình vòng. Cô tuyệt đối không có ngăn trở. Nếu người đi tới tú lâu sẽ biết chân tướng ngay. Lúc trước bị Liễu Bá Kỳ cản lại, nó rất muốn xông qua đi tú lâu xem thử coi sao. Lúc này Liễu Bá Kỳ cho đi, nó liền bắt đầu cảm thấy cây cầu hình vòm nho nhỏ này lại là núi đao biển lửa. Lòng người quỷ quyệt so với yêu vật chúng nó càng đáng sợ hơn. Nó ở trong năm tháng dài đằng đẵng đã từng chịu vài lần đau khổ, bẵng không hôm nay có lẽ cũng có thể chạm tới ngưỡng cửa thượng ngũ cảnh rồi. Vị thiếu niên tuấn mỹ này ăn hồ yêu, lấy túi da hồ mị làm thủ thuật che mắt, chẳng những là chân thân là con sên hiếm thấy, sở dĩ khiến Liễu Bá Kiều không thuận theo không buông tha như vậy là còn có điểm đáng chú ý lớn. Bởi vì nó là một trong các hóa bảo yêu thiên địa vận chuyển, tạo hóa vô cùng. Con sên vốn thành tinh rất khó, có thể biến thành một con hóa bảo yêu càng là thế gian hiếm thấy. Thích cắn nuốt các loại tinh quái quỷ mị, điều thần kỳ nhất không phải là nó cực kỳ am hiểu ngụy trang, ẩn nấp bỏ chạy, cùng với rất khó bị pháp bảo chém giết, mà là yêu vật này có thể sau khi cắn nuốt rất nhiều tinh quái quỷ mị, trên đường tu hành coi như là tiếp nhận khí số đạo tu của những thức ăn đó, có thể mấy con đường đồng thời tiến lên, lấy yêu đan ban đầu làm cầu thang, từng bước một kết ra nhiều viên kim đan. Quả thực chính là một con thôn bảo kình trên bản đồ lục địa, ai có thể đánh giết người đó thì phát tài lớn. Cho nên cho dù là Liễu Bá Kỳ tầm mắt cao như vậy, đối với con sên địa tiên buồn cười này vẫn là chí ở nhất định phải được. Nếu như người trẻ tuổi họ Trần kia dám có gan tranh giành pháp đao kính thần ở bên hông của nàng, cùng với vật bản mạng cổ đao giáp chỉ, sẽ thực sự không có mắt. Liễu Bá Kỳ thấy kẻ này sợ hãi rụt rè, nhìn quanh cười nói: ta biết chân thân của ngươi ở ngay tại nơi nào đó sâu trong lòng đất phụ cận, dựa vào khí mạch chân núi tránh né điều tra của ta. Thiếu niên nghiêng đầu: nếu ngươi vênh váo như vậy, sao không trực tiếp xuất đao bổ chém một trận? Chút chỗ ẩn thân chân núi thủy mạch này sẽ không chịu nổi ngươi đào 3 thước đất trong thời gian nửa nén hương. Đến lúc đó ta chẳng phải là không còn chỗ ẩn thân. Vì sao không làm như vậy? Là có chuyện cần lưu ý đúng không? Nó tự hỏi tự đáp: ồ, ta đoán được một khả năng. Dù sao đoạn thời gian này nhất cử nhất động của ngươi so với công tử ca có kiếm tu làm nha hoàn kia càng làm cho ta để bụng hơn. Liễu Bá Kỳ nhíu mắt. Thiếu niên giơ hai tay cười hì hì nói: biết ngươi sẽ không để ta nói ra miệng, đến đây đi, cho đại gia một đao, dứt khoát một chút, chúng ta núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chờ xem. Liễu Bá Kỳ quả nhiên là một đao chém nát ảo giác thiếu niên đầu cầu bên kia. Vẫn như cũ, một sợi lông cáo bay rơi xuống đất. Liễu Bá Kỳ nhìn sang bốn phương, bốn phía sư tử viên đều là núi xanh. Cô thấy núi xanh quyến rũ bao nhiêu, nhất kiến trung tình. Liễu Bá Kỳ có chút đỏ mặt, may mà bốn bề vắng lặng, hơn nữa làn da cô hơi đen, không có nổi trội. thu hồi lại suy nghĩ này, một lần nữa cố thay gương mặt lạnh cứng kia, cảm thụ được khí cơ lưu truyền rất nhỏ ở bốn phương tám hướng. Liễu Bá Kỳ chờ xem náo nhiệt. Con sên một thân bảo bối kia lần này ngã, sắp ngã đau rồi. Nếu là tình thế giúp người giúp mình, như vậy Liễu Bá Kỳ sẽ rút ra thanh pháp đao kính thần nổi tiếng sư đao phòng kia. Thân hình lướt dài, ở chỗ nối tiếp với sư tử viên bắt đầu xuất đao chuẩn xác, hoặc là chặt đứt chân núi và thủy mạch liên quan, hoặc là đâm mấy cái đối với một ít địa điểm có khả năng ẩn nấp nhất. Tiếp đó chính là cố ý gây ra một ít động tĩnh, cương khí chấn động, tạm thời quấy đục phong thủy sư tử viên. Tiếp tục kéo dài thời gian cho người trẻ tuổi áo trắng bên hông dắt hồ lô dưỡng kiếm kia. Dính vào con sên yêu mị, loại mặt hàng giả hoạt dễ giết không dễ bắt này, Liệu Bác Kỳ chỉ có thể là bịt mũi làm loại chuyện nhàm chán này. Ở bên ngoài một thư phòng đóng chặt cửa, ảo giác thiếu niên Tuấn Mỹ lại lần nữa hiện thân. Hai tay chắp sau lưng, một cước đá văng cửa chính, vượt qua bậc cửa. Cái mũi hít hít, có chút không khỏe, nó trợn mắt nói thầm. Thực không biết tổ tiên Liễu thị này tích đức cái gì, có khí tức văn vận nồng đậm như vậy. Ở sư tử viên bồi hồi không đi, cũng khó trách cái con hồ yêu long muôn cảnh kia đỏ mắt. Đáng tiếc, số mệnh không tốt, không tốt. Nó bắt đầu gõ đông sờ tây, không ngừng dậm chân, xem có cái cơ quan căn phòng bí mật các thứ hay là không. Cuối cùng phát hiện không có, liền bắt đầu lục tung lên một số nơi dễ dàng giấu đồ. Món bảo bối kia quả thực nên ở thư phòng này mới đúng. Kiếp nạn sư tử viên lần này, hai đại lão phía sau màn nó đều từng tiếp xúc, đương nhiên là mặt hàng khó chơi. Một kẻ tu vi cao, một kẻ quyền binh lớn, ngay cả nó cũng không có nguyện ý thâm giao. Lão già kia thích cất chứa tì bảo của các quốc gia bảo Bình Châu. Mũi ưng, cười lên còn âm trầm hơn so với quỷ vật. Âm dương gia, tổng kết ra thuyết tướng mạo nào đó. Rất thích hợp người này. Mũi như là mỏ ưng. Mồ tâm tùy người. Một lời chí mạng. Lão biến thái đi con đường Phù Long Đại ẩn ở triều. Thích nhất là cướp đoạt di vật mất nước. Đồ chơi càng gần gũi với hoàng đế đời cuối, lão gia hỏa càng vừa ý, giá lại càng cao. Nghe nói người nọ đã cất chứa gần trăm tỳ bảo các đời hoàng đế. Cái gì cần có thì cũng có. Nhưng mà hắn chỉ có hai chuyện ăn năn lớn. Một món là chọn bộ ngọc tỷ nào đó, chỉ thiếu có một khối. Có nguồn tin riêng nói hiện thân ở bến Phong Vĩ kia, chỉ là lão gia hỏa đối với ngõ nhỏ từng xuất hiện tu sĩ thượng ngũ cảnh kia tựa như còn khá kiêng kỵ, không dám to gan đi vào cướp của. Chuyện ăn năn thứ hai chính là cầu mãi không được tuần thú thiên hạ chí bảo, sư tử viên cất giữ nhiều thế hệ. Bảo vật này là di vật của một đại vương triều bị diệt Nam Bộ, một tòa bảo Bình Châu. Trọng bảo truyền quốc này thực ra không có lớn, quy chế chỉ cao có hai tấc, làm bằng vàng. Khối vàng nho nhỏ như vậy mà lại dám khắc phạm vi thiên địa, u tán thần minh, kim giác chiêu chiêu, thu thú tứ phật. Thi thoảng nó sẽ ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ vài lần. Bà dì thối kia quả thực là không muốn bỏ qua, bắt đầu cứ dùng cái biện pháp ngốc nhất để tìm chân thân mình. Cô tìm được coi như là cô bản lãnh. Nó đắc chí. Cái này phải là quy công cho một quyền giang hồ du hiệp diễn nghĩa. Bên trên nói một câu nơi nguy hiểm nhất là cái nơi an toàn nhất. Câu này nó càng thêm nhấm nuốt càng thấy thấm. Nó tiếp tục đi tìm cái khối vàng kia. Có chút bực bội. Tiểu tử què họ Liễu kia giấu đồ thật là có nghề mà. Tuy nói mặc dù nó bị tìm được, tạm thời cũng không mang đi được, nhưng mà xem trước cho đỡ nghiền cũng tốt. Nói thì hoang đường, hôm nay sau khi có chút liên quan sâu xa với phong thủy sư tử viên, thế mà nó trở thành kẻ đáng thương, khối vàng nho nhỏ vậy mà cũng không chuyển nổi. Nếu như bất chấp hậu quả thì cũng làm được, nhưng nó không thích. Yêu vật trên đường tu hành không thiếu nhất chính là thời gian. Đây đại khái chính là một loại bồi thường của lão thiên gia đối với yêu tộc khó tu hành hơn. Thành tinh khai khiếu khó là một bậc cửa, còn muốn biến ảo hình người tu hành lại là bậc cửa. Cuối cùng tìm một bộ bí tịch tiên gia chỉ thẳng đại đạo, hoặc là vận cứt chó lớn hơn nữa, trực tiếp được phong chính, thuộc về bậc cửa thứ ba. Căn cứ lịch sử ghi lại, Long Hồ Sơn Thiên Sư Phổ còn có một con hồ yêu thượng ngũ cảnh may mắn tức cực điểm. Chỉ là bị thiên sư ấn nhẹ nhàng ấn lên trên da lông thôi thì đã đỡ toàn bộ lôi kiếp mênh mông quần quận, nguyên anh phá cảnh nên có, hoạt bát mạnh khỏe, liền vượt qua lạch trời hầu như là không thể vượt qua kia. Yêu tộc hạo nhiên thiên hạ, ai mà không hâm mộ chứ? Khóe mắt nó trong lúc vô tình thoáng nhìn câu đối treo ở bức tường thư phòng, là nhóc què Liễu Thanh Sơn tự mình viết. Về phần nội dung là dập quân sách thánh hiền hay là người què tự nghĩ ra được, nó mới đọc mấy quyển sách cũng chưa hiểu được đáp án. Một bên là bút hạ thiên quân trận, thi từ vạn mã binh. Một bên là lập đức tề kim cổ, tàng thư giáo tử tôn. Một cái khí thế phóng ra ngoài, còn một cái khí phách thu liễm. Chút ý tứ này nó vẫn nhìn ra được. Nó ngẩng đầu, một trái một phải, nhổ bãi nước bọt và hai câu đối trên tường. Sau đó nó cười ha ha. Nhìn thấy một thư sinh đọc đủ thư thi, đặc biệt hăng hái, hôm nay ngã xuống trong bùn lầy, so với gà vào rồi vào nồi, chó rơi xuống nước còn không bằng, thực sự là sảng khoái lòng người. Nó nghênh ngang vòng qua bàn sách bày đầy văn nhân thanh cung, ngồi trên một cái ghế, đầu ngửa ra sau, uốn éo mông, luôn cảm thấy không đủ thích ý, lại bắt đầu chửi ma nó. Con mẹ nó, người đọc sách thực sự là ăn no rừng mỡ mà, ngay cả làm một cái ghế dựa thoải mái cũng không thích, thế nào cũng phải làm cho người ta ngồi thẳng lưng chịu mệt mỏi chứ. Nó ngẩn ra nhìn chằm chằm phía trên, nhớ tên lão đại ở phía sau màn khác, một vị lão nhân họ Đường, tay nắm quyền binh Thanh Loan Quốc. Người này đối với Liễu Kính Đình không vừa mắt đã rất lâu rồi. Chuyện này kỳ quái, ngay cả nó người ngoài cuộc như vậy cũng cảm thấy Liễu Kính Đình là thanh lưu năng thần, là một cây cột chống đỡ triều đình, một người có chú, người có một người chú ruột là đương kim hoàng đế Đường Thị, sao lại nhìn Liễu Kính Đình như kẻ thù chứ? Hai năm qua có bao nhiêu người về phương Nam là hướng về phía lão, là hướng về phía Liễu lão thị lang thành danh tốt như vậy mà đến. Nó đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, trái lại nhớ tới cuối năm trước ở Sư Tử Viên, một buổi cha con cùng uống rượu bị nó nằm trên xà ngang nghe lén. Liễu Kính Đình và hai con trai của hắn cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, không gì ngoài Liễu Kính Đình lo nước thương dân cùng với hiểu biết mới nhất của con trai lớn nhất, cùng với Liễu Thanh Sơn châm biếm tình hình chính trị đương thời. Văn nhân quan văn ghi hận Liễu Kính Đình nhiều nhất. Rất thú vị, không phải kẻ địch triều đình sớm đã chính kiến không hợp, mà là những người đọc sách ý đồ dựa vào Liễu lão thị lang mà không được, dốc sức nịnh bợ mà không có kết quả. Một đám người sau đó là những kẻ rõ ràng cùng môn sinh đệ tử Liễu lão thị lang tranh chấp không ngớt, ở trên văn đàn đấu mặt đỏ tai hồng, cuối cùng là thẹn quá hóa giận, cũng hận khắc cốt minh tâm ngay cả Liễu Kính Đình. Có thể chính Liễu Kính Đình cũng sẽ cảm thấy khó hiểu. Thực ra đối nhân xử thế, trước nay không lấy đối phương quan chức cao thấp, xuất thân tốt xấu mà phân chia đối đãi, nhiều nhất chính là đối với một ít văn tự khen ngợi quá mức không cho lời bình luận, một ít lời cố ý lấy lòng không để ý tới. Nhưng mà vừa hay, cái loại thái độ này của Liễu Kính Đình chọc vào điểm yếu của một số người nào đó nhất. Đối với điều này, Liễu Kính Đình cũng là sau khi từ quan thoái ẩn, một lần cùng với con lớn nhất nói chuyện phiếm việc quan trường, huyện lệnh nho nhỏ cho người ngoài ấn tượng xa xa không bằng đệ đệ Liễu Thanh Sơn xuất sắc kia, lại nói thông thấu những đạo lý này cho phụ thân. Lúc ấy, Liễu Kính Đình chỉ có uống cạn một chén rượu mà thôi. Liễu Thanh Sơn thì không cho là đúng. Nói thẳng chẳng kiêng dè, phản bác lại huynh trưởng từ nhỏ đã quan hệ tâm đầu ý hợp một trận. Cũng may vị huynh trưởng kia biết tính nết Liễu Thanh Sơn, cho nên cũng không có tức giận. Chỉ nói mình đã vào cái trào nhuộm lớn quan trường, hy vọng Liễu Thanh Sơn về sau chớ có học hắn. Hay cho một cha hiền từ con hiếu thảo, hay cho một cha hiền từ con hiếu thảo, huynh lương đệ đễ hòa thuận vui vẻ. Lúc ấy thực ra trong lòng nó toát ra ý niệm, cái con hồ yêu kia bị mình ăn, có khả năng là thực sự muốn dung nhập sư tử viên Liễu thị gia tộc hay không. Sở dĩ muốn tham gia khoa cử, có từng nghĩ có một ngày lấy thân phận con rể Liễu Kính Đình ở trên triều đình và văn chương đều có thành tựu, cuối cùng là bù đắp ngược trở lại văn vận Liễu thị hay không. Chẳng qua lúc ấy nó chỉ để ý đến cơn thèm ăn, một hơi ăn luôn cái con hồ yêu chưa kết kim đan kia, nhớ rõ mình lại còn ợ ra vài cái nữa. Nó quay đầu, cảm thụ được bà dì thối sư đao phòng bên ngoài nhất định xuất đao vô ích, hung tợn nói: bộ dáng xấu như vậy phối với cái tên quẻ chân vừa hay lại rất hợp này. Chỉ tiếc nó không phải là thánh nhân nho gia miệng chứa thiên hiến. Ca thán một tiếng, nó thu hồi tầm mắt. Không có việc gì, tầm mắt lướt qua trên văn phòng tứ bảo các vật không đáng giá tiền kia. Nó đột nhiên mở to mắt, đưa tay sờ vào một cái hộp nhỏ bên cạnh cái chặn giấy dài bằng gỗ. Phỏng tay, nó vội vàng rụt tay, tâm tình thoải mái cười mắng: người được lắm Liễu Thanh Sơn, tặc tử. Liễu thị từ đường bên kia, hai vị tiên sinh dạy học tại nhà, lão nhân ở lại phụ cận bên người Liễu Kính Đình. Liễu Kính Đình cười khổ nói: liên lụy Phục tiên sinh rồi. Lão nhân lắc đầu rồi thôi: trừ dạy học, vì lão phu tử này hầu như là không có nói chuyện, sắc mặt cũng không có thay đổi gì. Sư tử viên từ trên xuống dưới thực ra đều có chút sợ vị lão phu tử này, mà vị nho sĩ trung niên Lưu tiên sinh kia tuy cũng không tính là bình dị gần gũi, quy củ càng nhiều hơn. Hầu như là toàn bộ con cháu Liễu thị cùng với con em người hầu từng đi học đều từng ăn roi cùng giáo huấn của người này, nhưng mà vẫn làm người ta chịu thân cận hơn một chút so với lão nhân họ Phục kia. Lúc này nho sĩ trung niên lặng lẽ đi tới cửa từ đường chờ Liễu Thanh Sơn trở về. Sau khi nhìn thấy Liễu Thanh Sơn bình yên vô sự từ tú lâu quay về, vị Lưu tiên sinh này mặt mày không biểu cảm, mãi đến sau khi Liễu Thanh Sơn khập khiễng hành lễ đệ tử đối với hắn mới gật đầu đáp lại. Liễu Thanh Sơn bước qua bậc cửa đi tới bên phụ thân Liễu Kính Đình. Nho sĩ trung niên một mực đứng ở cửa, sau đó tầm mắt rời lên, thấy được hai bóng người ở tàng thư lâu bên kia, một đôi chủ tớ đến từ Trung Bộ Bảo Bình Châu. Nho sĩ trung niên không biết là thị lực không đủ hay là làm như là không thấy, rất nhanh đã xoay người quay về trong từ đường. Chỗ lan can hành lang dưới mái hiên tàng thư lâu, tỳ nữ mông lung cười hỏi: công tử, người nói Phục Thăng kia và họ Lưu này có khi nào giống như là chúng ta, là thế ngoại cao nhân hay không? Độc Cô công tử bị chọc cười. Ngươi giải thích trước cho công tử một lần, chúng ta là thế ngoại cao nhân từ bao giờ? Mông lung hiểu ý cười, tựa vào lan can trông về phía xa. Ở Bảo Bình Châu, bọn họ chẳng lẽ không được tính là như vậy sao? Công tử là khiêm tốn mà thôi. Vương triều Chu Huỳnh kia ở chỗ nàng, kiếm tù đông nghịt, số lượng đứng đầu một châu, quốc thế cường thịnh, chỉ là quốc gia phiên thuộc đã nhiều tới mười mấy cái. Trong Long Tử Long Tôn sớm hạ quyết tâm từ bỏ ngôi vị hoàng đế, thập cảnh kiếm tu một người từng luận bàn ba lần với Phong Lôi Viên Lý Đoàn Cảnh, từng là Bảo Bình Châu nguyên anh đệ nhất nhân. Tuy đều thua nhưng mà không có ai dám nghi ngờ chiến lược cái vị kiếm tu này. Bảo Bình Châu có mấy vị địa tiên dám đi cản Lý Đoàn Cảnh một kiếm đây? Lý Đoàn Cảnh dám một người một kiếm, lực áp chính Dương Sơn mấy trăm năm, như vậy vị kiếm tu Chu Huỳnh Vương Triều này sau khi thua có thể khiến cho Lý Đoàn Cảnh đáp ứng chiến hai trận nữa, có thể thấy được phần nào kiếm thuật cao thâm. Còn có Cửu Cảnh kiếm tu hai người là một đôi thần tiên quyến lữ, mặc kệ huyết thống thân cận, vì thế đoạn tuyệt với Chu Huỳnh Vương Triều. Ít nhất trên mặt bàn như thế, vợ chồng hai người cực ít lộ diện, tiềm tâm kiếm đạo. Có người đồn rằng thực ra quốc khố lão hoàng đế Chu Huỳnh Vương Triều giao cho người này là quan tâm kinh doanh, cùng mấy thế gia vọng tộc Lão Long Thành tận cùng phía Nam, quan hệ rất chặt chẽ, tài nguyên quần quận. Mông Lung buồn bực nói: "Công tử, tu sĩ Bắc Cầu Lô Châu thực sự quá bá đạo rồi, nhất là đạo gia Thiên Quân đáng chém ngàn đao kia." Độc Cô công tử mỉm cười nói: "Ở trong mắt các yêu ma đỉnh núi bị chúng ta tận diệt, chúng ta há không phải sao? Không lẽ các tạp dịch nha hoàn chết ở dưới chân thần Dạ Du kia của ngươi đều là tội chết sao?" "Tự nhiên không phải, chẳng qua chúng ta lười so đo mà thôi." Mông Lung nhất thời nghẹn lời, chỉ đành thở hồng hộc, dùng mũi chân đá vào lan can lầu cao. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.